Trường môn hảo tế yêu. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà này hương thơm thật thanh nhã. Gọi là gì vậy? Phùng Vận đáp. Viễn Hận miên miên. Phù Dương Nghi nhấp một mùm, chậm rãi thưởng thức rồi mỉm cười. Rất có ý vị, ta thích. Nàng ta là người thẳng thắn, có gì đều thể hiện ra ngoài. Thôi Chỉ hơi nhíu mày, vô thức liếc nhìn Phùng Vận một cái. Cứu mẫu, giọng của A Tả vang lên từ bậc thềm dưới đình sen. Nhưng vì thân hình nhỏ bé, cậu vẫn chưa lộ đầu ra. A Hữu đứng cạnh, không ngừng nhón chân nhảy lên, tay giơ cao một phong thư của Ngao Thất. Cứu mẫu, ta muốn lên. A Tả cũng lên tiếng. Ta và A Hữu có chuyện muốn nói. Phùng Vận hơi nhíu mày. Cách xưng hô này, sao lại gọi đi gọi lại như vậy? Nhưng trước mặt người ngoài, nàng không tiện sửa lại. Lên đi, 98 Phùng Cơ yêu mị. Hai tiểu hài tử đều rất biết quy củ. Dưới sự dẫn dắt của hai thị nữ, bọn chúng bước lên đình. Trước tiên hành lễ với Phù Dương Nghi và Thôi Chỉ, rồi mới chạy đến bên cạnh Phùng Vận, làm nũng. Cứu mẫu, trong thư của A Huynh, chẳng có một lời nào nhắc đến ta cả. A Tả gật đầu phụ họa. Tại sao không có ta? A Hữu bướm môi. A Huynh chỉ nhắc đến cữu mẫu. Toàn là viết cho cữu mẫu thôi. A Tả tiếp lời. Còn có Ngao Tử nữa. A Huynh còn nhớ đến Ngao Tử, nhưng lại quên mất chúng ta. Hai hài tử, ta một câu, ngươi một câu, đầy vẻ bất mãn. Phùng Vận chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ quá nhiều, nhưng thần sắc của Thôi Chỉ thì lại có phần cứng ngắc. Trước khi đến đây, Ngao phu nhân đã nhắc nàng ta một câu. Phùng Cơ yêu mị, có bản lĩnh mê hoặc nam nhân. Trước khi xuất phát vào cung, Di Mẫu cũng đã dặn dò nàng ta không ít lời. Khi đó, nàng còn tưởng rằng Ngao phu nhân và Di Mẫu lo lắng Phùng Cơ sẽ quyến rũ Bùi đại tướng quân. Nhưng đến khi đặt chân đến thành An Độ, ngày đầu tiên gặp mặt Phùng Cơ, nàng ta ngồi trong xe ngựa, tận mắt thấy Ngao Thất bước ra từ phía sau Phùng Cơ. Ánh mắt hắn rơi trên người nữ lang ấy, sáng rực như ánh lửa, chăm chú đến mức chẳng nhìn thấy bất kỳ ai khác. Thôi Chỉ đã quen biết Ngao Thất từ rất lâu, vì lúc trước Ngao phu nhân chưa có nữ nhi, nàng ta thường xuyên đến phủ bầu bạn, có thể nói là vô cùng thân thuộc. Thảo đang Ngao Thất không thích nàng ta, Thôi Chỉ biết điều đó, nhưng nàng ta cũng chẳng bận tâm. Trên đời này, có mấy đôi phu thê thực sự thành thân vì yêu mến nhau. Việc nàng ta gả cho Ngao Thất đã được định đoạt từ khi nàng ta còn chưa đến tuổi cập kê. Thôi Chỉ chưa từng động lòng với ai, chỉ thuận theo sự sắp đặt của phụ mẫu mà thôi. Thậm chí, nàng ta còn chẳng nghĩ tới. Sau hơn một năm không gặp, Ngao Thất đã cao lớn và tuấn tú đến vậy. Khí thế dũng mãnh, phong thái anh hùng, chỉ cần nhìn một lần cũng khiến tim nàng ta đập loạn. Nhưng hắn lại đang cười với một nữ lang khác. Một cơn đau nhói như kim châm xiết xê, hát, à, tê tim Thôi Chỉ, khiến nàng ta không thể chịu nổi. Chính khoảnh khắc ấy, nàng ta mới bừng tỉnh. Vì sao Ngao phu nhân lại cố tình để nàng ta đi cùng Bình Nguyên quận chúa đến An Độ? Vì sao lại không ngừng dặn dò nàng ta phải trông chừng Ngao Thất? Xem ra, làm mẫu thân, hẳn là bà đã nhìn thấu tâm tư của nhi tử mình. Muốn kìm nén, nhưng không thể, nhưng, nàng ta có thể làm gì được đây? Ngày hôm đó, nàng ta và Ngao Thất chỉ vội vã gặp mặt một lần trong phủ tướng quân. Nàng ta chỉ vừa mới chuyển lời của Ngao phu nhân, hắn đã tỏ ra mất kiên nhẫn, chưa đầy một khắc đã rời đi, mà lý do duy nhất hắn lưu lại lúc đó cũng chỉ là vì A Tả và A Hữu. Hôm sau liền rời đến Tín Châu, không một lời từ biệt, ngay cả A Tả và A Hữu hắn cũng giao lại cho Phùng Vận, chứ không phải nàng ta. Giờ đây, thư gửi về, đừng nói đến việc nhắc đến nàng ta, ngay cả hai đứa đệ muội ruột cũng không nhớ tới. Trong mắt, trong lòng, chỉ có một mình Phùng Cơ. Khi còn ở Trung Kinh, nàng ta vẫn luôn cười nhạo Di Mẫu lúc nào cũng căng thẳng như thể gặp phải đại địch. Nhưng khi đến quận An Độ, nàng ta mới phát hiện, e rằng Ngao Thất đã thực sự bị Phùng Cơ mê hoặc đến mức mất cả phương hướng rồi. Lúc này, A Tả và A Hữu vẫn còn đang mách tội Ngao Thất với Phùng Vận. Phù Dương Nghi lại tỏ ra rất hứng thú với chuyện này. Vươn tay muốn xem bức thư, đưa ta xem một chút, xem đại huynh các ngươi đã viết gì. Những hài tử chẳng có tâm cơ gì, tự nhiên đưa thư cho nàng ta. Phùng Vận không kịp ngăn cản, cũng không tiện ngăn cản, chỉ mỉm cười và bảo Tiểu Mãn lấy khăn lau tay cho hai hài tử. Phù Dương Nghi nhìn vào thư, miệng không ngừng cười, mặt mày nhăn lại, nhất là khi thấy Ngao Thất từng chữ một chỉ dạy Phùng Vận nên ăn cá như thế nào. Biểu cảm trên mặt nàng ta không kìm nén được, kéo tay Thôi Chí mà hỏi, "A Chí, ngươi xem này, cười xê, hát, ế, tê ta rồi." Không ngờ Ngao Thất lại tỉ mỉ đến thế. Thôi Chí hơi khẽ kéo khóe miệng, "Không tự nhiên, thư là gửi cho Phùng nữ lang, ta không tiện xem." Phù Dương Nghi lườm một cái, "Ngươi à, ngoài cái thân hình đầy đặn giống ta, tính tình ngươi đúng là không có nửa phần phóng khoáng, còn bận tâm mấy thứ này làm gì? Hai người thường hay đùa giỡn." Thôi Chí không giận, nhưng hôm nay có vẻ vì có Phùng Vận bên cạnh mà mặt nàng ta đỏ bừng, ánh mắt tối sầm lại, môi mím chặt, rõ ràng là muốn nổi giận mà lại không thể. Thực ra, nàng ta cũng không béo. Thời nay, chẳng ai dám chế nhạo người béo. Bởi vì những người có thể ăn béo đều là quý nhân. Nhưng Thôi Chí vốn cảm thấy sắc đẹp của mình bị Phùng Vận đè ép, giờ lại bị Phù Dương Nghi vô tư nói ra như vậy, cả khuôn mặt đều rũ xuống. "Bình Nguyên, khi nào ngươi về thành?" Nàng ta không chịu nổi nữa, nói ra câu đầu tiên kể từ khi đến Hoa Khê. Phù Dương Nghi hình như không nhận ra cảm xúc của nàng. "Không vội, ăn xong rồi đi cũng không muộn. Về thành đi, trời sắp tối rồi, không an toàn. Ta còn muốn nói chuyện với Phùng Vận nữa. Nghe nói trong điền trang của Phùng Vận đồ ăn rất ngon. Ngươi không muốn thử sao?" Thôi Chí mặt mày lạnh lùng. "Vậy ngươi cứ ở lại ăn đi, ta về thành trước." Nàng ta không thể chịu nổi cái thôn quê này dù chỉ nửa khắc. Vừa định đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy một con mèo kỳ lạ màu vàng đất lướt qua chân nàng ta. Lông mượt mà chạm vào bắp chân, khiến nàng ta hoảng sợ kêu lên, "Nhanh, bắt mèo." Hai nha hoàn vội vàng giữ lấy nàng ta. Ở đâu có mèo?" Ngao Tử lúc này đã đi tới, nhưng sự kích động của Thôi Chí lại khiến nó sợ hãi. Theo phản xạ, nó duỗi móng vuốt ra, túm lấy váy của Thôi Chí. Cách chương.